Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1625, Nhật Nguyệt Song Thánh vs Thanh Liên Tiên Lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghiệp, Liễu Như Ý cùng Nhật Nguyệt Song Thánh bốn người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Đổi đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đã sớm nằm xuống tốt, Đông Phương đạo hữu, cùng tiểu bối đưa cái gì khí, người xuất thân tu tiên gia tộc khả năng không hiểu Vương đạo hữu, ta có thể lý giải hắn, bất kể nói thế nào, hắn toán nửa cái Chấn Hải Tông đệ tử, hắn nếu là liền cấp chết đi đồng môn đòi một câu trả lời hợp lý lá gan đều không có, cũng không xứng trùng kiến Chấn Hải Tông, đại gia đều thối lui một bước, Nhật Nguyệt cung có thể ít cầm suất một chút địa bàn cùng bồi thường. Giao ra một chút đã sát hại Chấn Hải Tông đệ tử Nhật Nguyệt cung tu sĩ cấp Vương tiểu hữu xử trí, Liễu Như Ý đánh một cái vòng tròn tràng, nàng rất thưởng thức Vương Trường Sinh kiên quyết là chết đi Chấn Hải Tông đệ tử lấy nhất cái công đạo làm pháp, nếu như chỉ là cầm lại địa bàn, Chấn Hải Tông đệ tử chẳng phải là chết vô ích. Coi như Vương Trường Sinh trùng kiến Chấn Hải Tông, vậy rất khó ngưng tụ nhân tâm. Vương gia cùng Nhật Nguyệt cung có thể có mâu thuẫn, dạng này Vương gia hội ôm chặt lấy Vạn Kiếm môn đùi, về công về tư, nàng đều duy trì Vương Trường Sinh. Đúng vậy a, Đông Phương đạo hữu, người xuất thân tu tiên gia tộc khả năng không thể nào hiểu được Vương tiểu hữu cùng Uông tiểu hữu tu luyện chính là Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp, không vì Chấn Hải Tông gặp nạn đệ tử đòi cái công đạo, bọn hắn như thế nào trùng kiến Chấn Hải Tông? Dạng này tạo dựng lên tông môn căn bản không có lực ngưng tụ. Lưu Nghiệp phụ họa nói, hắn vui với nhìn thấy Vương gia mạnh lên. Ta nhóm có thể đáp ứng yêu cầu này, bất quá chúng ta vậy có một cái điều kiện. Đỗ Húc trầm giọng nói. Kẹp ở tam vị hóa thần tu sĩ ở giữa, bọn hắn xác thực khó làm. Yêu cầu gì, Đỗ tiểu hữu cứ nói đừng ngại, không phải quá phận yêu cầu, ta muốn Vương tiểu hữu sẽ không cự tuyệt. Liễu Như Ý ngữ khí bình tĩnh, nàng là giúp Vương Trường Sinh nói chuyện, nếu là Đỗ Húc yêu cầu rất cao, Vương Trường Sinh có thể một ngụm từ chối. Ta nhóm vợ chồng đã sớm nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ thần thông quảng đại, ta nhóm muốn theo bọn hắn so tài một cái, nếu là bọn họ thắng, ta nhóm có thể giao ra một chút Nhật Nguyệt cung tu sĩ cho bọn hắn xử trí, nếu là bọn họ thua, này sự như vậy coi như thôi, mặt khác bọn hắn còn phải cùng chúng ta phía trên Vạn Quỷ Cấm Thư viết xuống lời thề cả đời không xâm phạm lẫn nhau. Đỗ Húc nói, tay lấy ra màu đen nhạt trang sách bên ngoài có đại lượng dữ tợn mặt quỷ, như ẩn như hiện. Vạn Quỷ Cấm Thư là Vạn Quỷ Tông một kiện mật bảo, tu tiên giả một khi ở phía trên phát ra lời thề tựu không được vi phạm, nếu không sẽ lọt vào Vạn Quỷ phản phệ, mặc dù bất tử tu vi cũng khó có thể tiến thêm một bước. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một tờ Vạn Quỷ Cấm Thư, miệng hứa hẹn có thể đổi ý, trên Vạn Quỷ Cấm Thư thề vô pháp đổi ý quảng cáo. Nếu như Vương Trường Sinh phục cây nhuyễn, đáp ứng hòa giải, Nhật Nguyệt Song Thánh mới sẽ không tin tưởng một bộ này thuyết từ. Ăn nói xuông, người nào tin người đó ngốc, chính có tương tự Vạn Quỷ Cấm Thư loại hình đồ vật mới đáng tin cậy. Lấy Thanh Liên Tiên Lữ tiềm lực tương lai có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ, Đỗ Húc là vì về sau suy nghĩ, bọn hắn thọ nguyên không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chủ ý này không sai, không cần thiết tranh luận tiếp, các ngươi tựu so tài một cái, ai thắng nghe người đó. Đông Phương Ngọc Lân rất là tán thành. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhíu mày, so tài cũng chẳng có gì, trên Vạn Quỷ Cấm Thư thề, bọn hắn tuyệt đối không thể trái với lời thề. Tỷ thí có thể, bất quá công bằng lý do, các ngươi cũng không thể vận dụng linh bảo. Liễu Như Ý đưa ra một cái yêu cầu, Nhật Nguyệt Song Thánh thành danh tương đối sớm, lại là đứng đầu một phái, Thanh Liên Tiên Lữ coi như đạt được Chấn Hải Tông truyền thừa, vậy không có khả năng so ra mà vượt Nhật Nguyệt Song Thánh, không sử dụng linh bảo tương đối công bằng. Có thể không sử dụng linh bảo, cũng không thể vận dụng linh cầm linh thú. Đông Phương Ngọc Lân có kẻ mặc cả đạo, Chấn Hải Viên trên tay Vương Trường Sinh, Nhật Nguyệt Song Thánh không sử dụng linh bảo, Vương Trường Sinh cũng không thể vận dụng Chấn Hải Viên. Liễu Như Ý cùng Lưu Nghiệp cũng không có phản đối, đáp ứng. Sự tình đến một bước này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không có lùi bước cơ hội, đáp ứng. Lưu Nghiệp tám người bay ra Thanh Liên đảo, đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ hải vực trên không, Vương gia cùng Nhật Nguyệt cung phái người đem phương viên 10 vạn dặm hải vực bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lưu Nghiệp, Liễu Như Ý cùng Đông Phương Ngọc Lân ba người đứng tại một đoàn hơn trăm trượng đại đám mây lên, cự ly Vương Trường Sinh bốn người có cách xa mười mấy dặm. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Nhật Nguyệt Song Thánh đều thông thạo hợp kích chi thuật, cũng không biết ai lợi hại hơn. Trên mặt biển dâng lên một đảo cao hơn trăm trượng lam sắc tường nước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại lam sắc tường nước thượng diện, sắc mặt nghiêm túc. Nhật Nguyệt Song Thánh là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ, bọn hắn không dám khinh thường. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt trống rỗng đứng ở trên không, bên trong ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng. Thanh Liên Tiên Lữ vậy thông thạo hợp kích chi thuật, đơn thuần pháp lực Nhật Nguyệt Song Thánh so Thanh Liên Tiên Lữ thâm hậu, đến nỗi ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, đánh qua mới biết được. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ta nhóm không hội lưu thủ, hy vọng các ngươi cũng không cần lưu thủ, ta nhóm cũng nghĩ lãnh giáo một chút Trấn Hải Tông hao phí mấy ngàn năm nghiên cứu đi ra hợp kích chi thuật có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Húc trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Ta nhóm vậy không hội lưu thủ, thỉnh Đỗ đạo hữu cùng Phương đạo hữu chỉ giáo. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc. Đỗ Húc bên ngoài thân lập tức kim quang đại phóng, Phương Nguyệt bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngân quang, kim ngân lưỡng quang giao rực dần dần dung hợp một chỗ, hóa thành nhất cái kim ngân hai màu thái dương một nửa là kim sắc, một nửa là ngân sắc. Đối mặt Thanh Liên Tiên Lữ, hai người không dám vẫn giữ lại làm là chuẩn bị ở sau. Một trận to lớn hồng minh tiếng vang lên, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, phảng phất hải khiếu. Phương viên vài dặm nước biển một phân thành hai, cuốn ngược mà lên, hình thành hai đạo to lớn lam sắc tường nước che khuất bầu trời. Hai đạo lam sắc tường nước hóa thành hai cái bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay lớn màu xanh lam chưa đập vào trên thân, một trận nổ thật to tiếng bỗng nhiên truyền đến, phảng phất vạn mã bôn đằng, thanh thế to lớn. Quảng cáo, Đỗ Húc lật tay lấy ra nhất cái khéo léo đẹp đẽ kim sắc mâm tròn bên ngoài khắc lấy nhất cái kim sắc thái dương đồ án, Phương Nguyệt lấy ra một cái hình bán nguyệt loan đao, Nhật Nguyệt cung chấn tông chi bảo, Nhật Nguyệt Luân là nguyên bộ pháp bảo tách ra là đơn kiện pháp bảo, có thể hợp vi một kiện pháp bảo sử dụng, uy lực to lớn. Trướng, nương theo lấy Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt quát khẽ một tiếng, kim sắc mâm tròn cùng hình bán nguyệt loan đao rời khỏi tay, hình thể tăng vọt kim sắc cự luân nhanh chóng chuyển động, cắt chém không khí, truyền ra chói tai tê minh thanh, kim quang lóe lên, kim sắc mâm tròn tách ra chói mắt kim quang, hình bán nguyệt loan đao thả ra một đạo dài hơn ngàn trượng ngân sắc quang nhận, đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, bàn tay lớn màu xanh lam bị dày đặc kim quang đánh nát bấy, ngân sắc quang nhận đem bàn tay lớn màu xanh lam đánh cho vỡ nát, bộc phát ra vô số lam sắc hơi nước. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, nhất cái đường kính 20 dặm vòng xoáy khổng lồ trống rỗng hiển hiện, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực hóa thành một đầu bàn tay vô hình, đem Nhật Nguyệt Song Thánh đi vòng xoáy khổng lồ thoát đi. Nhật Nguyệt Song Thánh đỉnh đầu sáng lên vô số kim quang cùng ngân quang, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành nhất cái đường kính ngàn trượng kim sắc kiêu dương cùng nhất cái đường kính ngàn trượng ngân sắc viên nguyệt, kim sắc kiêu dương bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, ngân sắc viên nguyệt toát ra từng tia ý lạnh, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đi, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt gần như đồng thời nói, ngón tay lao xuống phương vòng xoáy khổng lồ nhẹ nhàng nhất chỉ. Ngân sắc viên nguyệt chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, lập tức bị vòng xoáy khổng lồ rào vỡ nát, bất quá rất nhanh, vòng xoáy khổng lồ tựu ngừng chuyển động, nhanh chóng kết băng, phương viên hơn 10 dặm hải vực đều bị đóng băng ở kim sắc kiêu dương nện ở trên mặt băng trong nháy mắt vỡ vụn chia 5 xẻ 7, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một trận bứt rứt tiếng đàn vang lên qua đi, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, sương mù màu trắng tán loạn, tầng băng toái liệt hóa thành nước biển. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua mặt biển nhấc lên một đạo cự lãng theo lam sắc sóng âm di động mà biến đại. Cách chương.